Thần cấp đặc công hệ thống, chương 637, 10 động nhưng cự, góc truyện audio.com, oanh, Lâm Hoan chỉ cảm thấy trong đầu của mình một trận oanh minh, đồng thời bụng dưới có một trận nhiệt khí ẩm vang dâng lên. Hứa Thục Văn vậy mà nói nàng thích bị bản thân đánh đòn, nàng đây là ý gì, nàng có phải hay không là ám chỉ bản thân cái gì? Vẻn vẹn một nháy mắt Lâm Hoan trong đầu liền lóe lên rất nhiều suy nghĩ, tiếp lấy hắn đè xuống bụng dưới lửa nóng, thấp giọng hỏi, ngươi thích ta đánh như thế nào ngươi cái mông hả? Hứa Thục Văn cắn môi nhẹ giọng nói ra tựa như vừa rồi dạng này. Lâm Hoan cúi đầu vượt qua bờ vai của nàng, hướng bị màu đen váy bao vây ở mỹ diệu mông mềm nhìn lại, từ góc độ này nhìn lại cái kia đỉnh. Vỉnh lên đường vòng cung quả thực mỹ kinh tâm động phách. Hiện tại Lâm Hoan liền nuốt nước miếng, một cái, sau đó một cái nắm Hứa Thục Văn mông mềm xoa nắn. Lâm Hoan, hôn ta, nói xong câu đó về sau, Hứa Thục Văn thở dốc liền bắt đầu trở nên dồn dập. Mỹ nhân chủ động mời, điều này làm cho sớm đã động tình Lâm Hoan chỗ nào còn có thể phải nhịn xuống. Hiện tại hắn liền nhắm ngay Hứa Thục Văn một đôi môi đỏ hôn xuống. A, một trận kích hôn qua về sau, Hứa Thục Văn thở dốc nói, Lâm Hoan, muốn ta đi ta muốn làm nữ nhân của ngươi. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Lâm Hoan liền ngây ngần cả người. Nói thật trước khi đến hắn quả thật rất muốn cầm xuống Hứa Thục Văn một máu, nhưng là một trận kích hôn xuống đến về sau, hắn đây tia suy nghĩ đột nhiên phai nhạt rất nhiều. Đây cũng không phải nói Hứa Thục Văn không có mị lực của nàng rất lớn, phi thường lớn, Lâm Hoan hận không thể hiện tại liền đem nàng đặt ở dưới thân hào hào thương yêu tiếc một phen, chỉ là, Lâm Hoan cảm thấy mình làm như vậy đối với Hứa Thục Văn không công bằng. Hắn đối với Hứa Thục Văn càng nhiều hơn chính là lòng ham chiếm hữu, tình cảm nhân tố chiếm đoạt tỷ lệ rất ít, nếu như vẻn vẹn bởi vì chính mình muốn chiếm hữu Hứa Thục Văn, liền đem người ta tấm thân xử nữ cho đoạt đi, đôi này người ta tới nói không công bằng. Mà lại hắn có nữ nhân đã đủ nhiều, Hàn Vận, Chu Mạn Như, Đào Cốc Huân, Lạc Băng Nhan, Triệu Thanh Nhã, Tiêu Tiêu, lại thêm mặc dù phát sinh qua quan hệ nhưng lại không có ở cùng nhau Phi Nguyệt Dạ, Thiệu Vũ Tình, cẩn thận tính toán hắn đã có 8 nữ nhân. Nếu như hắn lại đem Hứa Thục Văn thân thể cho muốn, có thể hay không lòng quá tham hà gặp Lâm Hoan đột nhiên trầm mặc xuống, Hứa Thục Văn trong lòng cũng có chút thấp thỏm, sau một lúc lâu nàng cắn môi hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta nói như vậy quá phóng đãng? A, đang suy nghĩ vừa rồi vấn đề Lâm Hoan nhất thời không thể kịp phản ứng. Hứa Thục Văn sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, rất rõ ràng, a. Đáp án này cũng không thể để nàng hài lòng. Chỉ nghe giọng nói của nàng Thanh U nói ra, trước đó ta liền đã nói với ngươi, ta còn bảo lưu lấy lần thứ nhất. Tại trước ngươi ta cũng chưa từng đối người nói qua như vậy. Nếu như ngươi cảm thấy ta quá phóng đãng, quên đi. Lâm Hoan biết nàng hiểu lầm, lập tức giải thích nói, ngu cô nàng, ngươi nghĩ lung tung cái gì đây, ta chẳng qua là cảm thấy hai ta còn không có phát triển đến ngủ với nhau trình độ mà thôi, mà lại ta sợ ta hiện tại muốn ngươi thân thể, về sau ngươi sẽ hối hận. Hứa Thục Văn nguyên bản tái nhợt thần sắc lập tức nhiều hơn mấy phần. Huyết sắc thật sao? Lâm Hoan chăm chú nhẹ gật đầu nói ra thật, lần này Hứa Thục Văn rốt cục triệt để khôi phục thần thái, cùng lúc đó, nàng một đôi mắt đẹp có chút phiếm hồng, nhìn kỹ có thể phát hiện có mấy giọt nước mắt chất chứa ở trong đó, tựa như kim cương óng ánh sáng long lanh. Hứa Thục Văn hít mũi một cái, có chút cảm động nói ra, vậy ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, nếu như ta đem thân thể cho ngươi ta tuyệt đối sẽ không hối hận, vì cái gì như thế tuyệt đối? Lâm Hoan rất là hiếu kỳ, cho tới nay hắn thái độ đối với Hứa Thục Văn đều rất cường thế tựa như lãnh đạo đối với thuộc hạ đồng dạng. Sở dĩ hắn không rõ, vì cái gì Hứa Thục Văn nguyện ý đem thân thể cho mình. Chẳng lẽ nàng cùng Đông Doanh quốc dân nữ thần Kitagawa Haruko đồng dạng đều có thụ ngược đam mê? Bởi vì, Hứa Thục Văn, trên mặt thẹn thùng nói ra ta cũng không biết vì cái gì, chính là cảm thấy đi cùng với ngươi rất dễ chịu, rất an tâm, không cần đối mặt áp lực. Quên từ lúc nào bắt đầu, nàng bởi vì Hứa gia đại tiểu thư thân phận đối mặt với các loại áp lực vô hình. Hứa, Ngụy, Hạ tam chân đỉnh lập lúc nàng phải tùy thời đối mặt bị Ngụy, Hạ hai nhà bắt cóc nguy hiểm cả ngày qua kinh hồn táng đảm. Trong trường học nàng cũng muốn giấu giếm thân phận chân thật của mình, để tránh bị người có dụng tâm khác tới gần lợi dụng. Thật vất vả đàm lần tình yêu, lại bởi vì nàng Hứa gia đại tiểu thư thân phận mà đem đối phương dọa đi. Mặc dù sau đó chứng minh cùng người kia chia tay là một món vô cùng chuyện chính xác, có thể nàng xác thực bởi vì chuyện này thương tâm khó qua thật lâu, cũng vì này phong bế nội tâm, không còn dám bắt đầu mặt. Khác một đoạn tình cảm, thẳng đến nàng gặp Lâm Hoan, bởi vì Lâm Hoan xuất hiện, Hứa gia đánh bại Ngụy, Hạ hai nhà trở thành hoa thành thế giới dưới đất bá chủ. Bởi vì Lâm Hoan, nàng triệt để nhận rõ ràng bạn trai cũ diện mục mở rộng nội tâm. Bởi vì Lâm Hoan, nàng lần nữa cảm nhận được khi còn bé loại kia không buồn không lo cảm giác. Tựa như nàng vừa rồi nói dạng này, cùng với Lâm Hoan, nàng rất dễ chịu, rất an tâm, mà lại nàng sùng bái Lâm Hoan, cũng thật sâu bị Lâm Hoan hấp dẫn lấy. Nhất là tại cùng Lâm Hoan hôn thời điểm, nàng trong đáy lòng liền sẽ có một cỗ muốn đem thân thể giao cho hắn mãnh liệt xúc động. Nếu như vậy nàng còn biết hối hận cái kia nàng thật không biết nên đem thân thể giao cho nam nhân như thế nào. Dạng này a, Lâm Hoan như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó cúi đầu tại trên môi đỏ mọng của nàng. Hôn một cái tiếp lấy nói ra, người nói như vậy để cho ta rất cảm động, cũng cho ta rất có một loại chinh phục cảm giác. Chỉ là, hiện tại ta còn không thể muốn ngươi. Nghe được nửa câu đầu thời điểm, Hứa Thục Văn trong lòng còn có chút nhảy cẫng, nhưng tại sao khi nghe được nửa câu về sau, nàng liền giống bị một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống, trong nháy mắt tâm lạnh một mảng lớn. Nhắc tới cũng là buồn cười, Hứa Thục Văn vốn là một cái bị rất nhiều nam nhân ái mộ cực phẩm mỹ nữ, kết quả lại bởi vì một cái nam nhân không muốn muốn thân thể của mình mà tâm lạnh, đây nếu là truyền đi, Lâm Hoan tuyệt đối sẽ bị người mắng chết. Tâm lạnh phía dưới, Hứa Thục Văn vừa muốn mở miệng hỏi, vì cái gì, Lâm Hoan đã dùng ngón tay ngăn chặn miệng của nàng nói ra chúng ta đều cần thời gian suy nghĩ thật kỹ, hỏi một chút bản tâm của mình làm như vậy đến cùng đúng hay không, chờ đến lần sau gặp mặt thời điểm ta lại nghe đáp án của ngươi. Hứa Thục Văn trầm tư nửa ngày cuối cùng gật đầu nói ra, hảo, bất quá ta còn có một vấn đề. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nói, ngươi nói, đây coi là không tính mười động nhưng cự. Hứa Thục Văn hoạt bát mà hỏi. Luôn luôn thành thục ổn trọng như chỗ làm việc nữ tinh anh Hứa Thục Văn đột nhiên hoạt bát lập tức liền để Lâm Hoan nhìn ngây người, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân trang bức trang có chút quá mức đưa tới cửa cực phẩm mỹ nữ không muốn, loại hành vi này có phải hay không quá ngu bức đây. Sau một lúc lâu Lâm Hoan mới sờ lấy cái mũi cười cười nói, xem như thế đi. Thẩm Giai Di chuồn chuồn lướt nước đồng dạng tại Lâm Hoan miệng lên hôn một cái, sau đó cười nói, tốt a ta rốt cục cảm. Nhận được bị người mười động nhưng cự là cảm giác gì ấy. Lâm Hoan lại là một trận cười khổ, sau đó hắn nói ra, vì đền bù ngươi bị ta tổn thương còn nhỏ tâm linh ta chuẩn bị đưa ngươi một phần lễ vật. Hứa Thục Văn lập tức hứng thú, nháy mắt to hỏi, lễ vật gì? Lâm Hoan cười thần bí, sau đó nói ra, giúp ngươi trở thành võ đạo tông sư. Cách chương,